đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, bát sư đệ ta vì muốn tốt cho ngươi. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Dùng lão bát giá trị. Nhiều lắm là cũng chính là cung cấp một ít điểm công đức. Sau đó điều giáo hoàn thành. Mà lại, lão bát chủ quan phạm sai lầm cũng không lớn. Càng nhiều hơn chính là lão thất ở sau lưng mê hoặc. Thế nhân truyền ngôn lão thất ám võng ngay tại Ngọa Long. Có thể không ai tìm tới qua. Chỉ biết ám võng khắp mỗi một góc. Có rất lớn mạng lưới tình báo. Muốn bắt đến lão thất. Sao mà khó. Mà lại, Lục Châu càng cần hơn đề thăng chính mình thực lực. Người người đều đang đợi lấy hắn chết. Ngoại giới truyền ngôn thời gian cũng là 10 năm tiết điểm. Không cần chờ đến 10 năm. Có lẽ 5 năm. Có lẽ 7 năm. 8 năm. Liền sẽ có người ngấp nghé Ma Thiên Các. Ngoại giới cho rằng Lục Châu tu vi cũng sẽ tại thời gian này điểm kịch liệt hạ xuống. Cho nên, nếu là không có đủ thực lực, tới lúc đó, liền hội có liên tục không ngừng tu hành giả ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, đơn thuần ỷ lại đạo cụ tạp, không đủ để ứng đối đông đảo tu hành giả. Nghĩ đến đây, Lục Châu nhìn thoáng qua Minh Thế Nhân, nói ra, Thanh Ngọc Đàn thời điểm, để hắn may mắn đào thoát. Lần này lão thất truyền thư, có mưu đồ khác, ngươi đi điều tra một chút. Minh Thế Nhân nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nói ra, đồ nhi lĩnh mệnh, đồ nhi định đem việc này làm được thật xinh đẹp. Lão tứ, muốn không ta và ngươi cùng đi chứ? Đừng nhìn lão bát cái này ngu xuẩn, có thể hắn rất giảo hoạt, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Ta đi trước thăm dò rõ ràng lão thất xáo lộ. Đến thời điểm đem bọn hắn cùng một chỗ bắt, Minh Thế Nhân nói ra, Đoan Mộc Sinh lộ ra đáng tiếc thần sắc, nói ra, ngươi đi lần này, liền không ai theo ta luyện thương, chấm ngoặc kép, hoa trưởng lão chịu thương, còn tại khôi phục bên trong, không có rảnh cùng hắn luận bàn, tiểu sư muội một mực không có vào nguyên thần kiếp cảnh, cũng không có thiên giai vũ khí, càng không phải là đối thủ. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong cũng là thần đình. Không được, còn lại chính là tân nhập Ma Thiên Các Hắc Kỵ đứng đầu Lãnh La. Đáng tiếc ở vào trạng thái trọng thương. Minh Thế Nhân liếc mắt nói. Người nào giống như người biến thái như vậy? Liền biết luyện một chút luyện. Mọi thứ nhiều động não. Chốc lát sau, Xuyên Vân Phi Liễn trở lại Ma Thiên Các. Minh Thế Nhân thì là lĩnh mệnh lệnh của sư phụ. Rời đi Kim Đình Sơn. Hướng phía Mãnh Hổ Cương mà đi. Mãnh Hổ Sơn trại chung. Chư Hồng Cộng đang nằm trên ghế ngủ. Minh Thế Nhân trước lạ sau quen. Xuất hiện tại Sơn trại bên ngoài. Lão bát, ta tới rồi. Một tiếng rung khắp Sơn Lâm. Đem trong ngủ mê Chư Hồng Cộng dọa đến một cái giật mình. Kém chút tuột xuống. Người nào, người nào, người nào. Sư phụ lão nhân ra ông ta đến rồi. Chư Hồng Cộng liền vội vàng đứng lên. Bốn phía nhìn quanh, chạy bên ngoài đệ tử chen chúc hành động. Chạy chủ, chạy chủ, chạy mau. Mãnh Hổ Sơn chạy tiểu lâu la tu vi phổ biến đều không cao. Ở đâu có thể đỡ nổi Minh Thế Nhân? Mắt sắc tiểu lâu la nhận ra Minh Thế Nhân. Lại không dám trước trêu chọc. Minh Thế Nhân một cái lắc mình. Xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tránh ra, tiểu lâu la vội vàng tránh ra. Tứ sư huynh. Chư Hồng Cộng rụi rụi con mắt, đầu tiên là sửng sốt một chút, lại lấy lòng nói, thật sự là ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới. Minh Thế Nhân nghênh ngang, đi tới, Chư Hồng Cộng vội vàng tránh ra chỗ ngồi. Minh Thế Nhân nói ra, lần trước không phải nói hoan nghênh để ta làm khách, ta kia là thuận miệng nói một chút. Nga không, ta đương nhiên hoan nghênh. Chư Hồng Cộng cười hắc hắc nói. Minh Thế Nhân cũng không vội vã, dò xét một ánh mắt hoàn cảnh bốn phía, nói ra, lần trước đều kém chút bị người san thành bình địa, nhanh như vậy liền sửa lại rồi. Kia là tự nhiên, ta đám huynh đệ này, chính là cạn cái này cái tại đi. Chư Hồng Cộng nói ra, lão thất cho sư phụ lão nhân ra ông ta phi thư. Nói Tịnh Minh đạo muốn tới tìm ngươi phiền phức, ngươi liền không có chút nào sợ hãi. Chư Hồng Cộng giật nảy mình, nói ra, Không phải đâu. Có việc này. Nói nhảm. Ngươi giết chính nhất đạo trưởng lão Trương Xuân Lai, hắn nhóm sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi không phải cũng giết chính nhất đạo trưởng lão Trương Thu Trí. Hắc, già mồm. Minh Thế Nhân một cước đá tới. Chư Hồng Cộng cũng không dám phản kháng. Cũng không có tránh né. Trực tiếp quỳ xuống. Thành thành thật thật. Đinh. Điều giáo bắt đồ đệ Chư Hồng Cộng. Thu hoạch được 100 điểm công đức. Ở Sa Ma Thiên Các Lục Châu. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Hài lòng gật đầu. Coi như ta giết toàn bộ chính nhất đạo. Hắn nhóm cũng không thể làm gì được ta. Ngươi trông cậy vào người nào bảo hộ ngươi? Đại sư huynh, nhị sư huynh, còn là trốn trốn tránh tránh lão thất. Minh Thế Nhân nói ra, Chư Hồng Cộng vẻ mặt cầu xin, nghĩ đến đây sự tình, chính là tràn ngập bi thương. Hắn cũng muốn tìm chỗ dựa a. Vấn đề là, đều ghét bỏ hắn. Minh Thế Nhân lắc lắc đầu nói, lão bát, ngươi thành thành thật thật nói cho ta. Ngươi cùng lão thất lại tại chơi cái gì hoa hoa ruột? Không có, tuyệt đối không có. Ta thề với trời, Chư Hồng Cộng nói ra. Một màn này thế nào thấy quen thuộc như vậy? Lần trước chính là cái này thề. Bát sư đệ, ta đều muốn tốt cho ngươi. Ngươi bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Trước kia những cái kia a miêu a cẩu, lão thất còn có thể giúp một chút ngươi. Có thể mỗi lần xuất thủ là Tịnh Minh Đạo. Trừ Ma Thiên Các, người nào cũng giúp không ngươi. Nghe sư huynh một lời khuyên, đem ngươi cái này phá sơn chạy tranh thủ thời gian giải tán. Thành thành thật thật cùng ta hồi Ma Thiên Các sám hối. Minh Thế Nhân nói ra, sám hối, Chư Hồng Cộng toàn thân run một cái, mặt tràn ngập không tin. Dùng sư phụ tính tình, không phải muốn rút gân lột ra sao? Minh Thế Nhân chắp tay nói, cũng có khả năng này. Ai biết sư phụ bình thường đều chơi cái gì xáo lộ. Xem vận khí đi. Đụng phải sư phụ tâm tình không tốt. Vậy cũng chỉ có thể nhận thua. Chấm ngoặc kép. Hắn nhớ tới Tả Tâm Thiền cùng Tam Đại Thần Thần xạ thủ một trong. Đồng thời cũng là hắc kỵ một trong Lý Khánh. Hai người đều bị một bàn tay đập hôi phi yên diệt. Kia ngươi còn để ta hồi Ma Thiên Các sám hối. Chấm ngoặc kép. Không thể trách ngươi. Minh Thế Nhân cười nói, đừng chờ sư phụ tự mình xuất thủ, Ma Sát Tông Tông chủ Nhậm Bất Bình, chính là bị sư phụ lão nhân ra ông ta một bàn tay chụp chết. Cái này hung ác, Chư Hồng Cộng càng thêm sợ hãi, kia nếu là hắn trở về, chẳng phải là bị đập thành bánh thịt. Minh Thế Nhân vừa đi vừa về dò xét Chư Hồng Cộng, không nghĩ tới lão bát cố chấp như vậy. Có thể thấy được lão thất bình thường không ít cho hắn rót thuốc mê. Muốn không quay về cũng đi. Nói cho ta, ám võng chỗ Ngọa Long ở đâu? Ích Châu, cụ thể một chút, đồ ngốc, ngươi thế nào không nói Đại Viêm đâu? Minh Thế Nhân đá hắn một cước. Ta nào biết được, thất sư huynh thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ta nếu có thể tìm tới hắn, ta còn sợ Tịnh Minh Đạo. Chư Hồng Cộng một mặt ủy khuất nói. Thì thôi đi ngươi, ngươi thật đúng là coi là lão thất không gì làm không được. Vừa dứt lời, cửa trại một bóng người, chậm rãi đi vào, sơn trại tiểu lâu la đều lui về sau. Không dám ngăn cản, sơn trại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Minh Thế Nhân cùng Chư Hồng Cộng nhìn sang. Lão thất, thất sư huynh, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, thân mang trường bào, trên mặt ý cười. Đầu đội gấm quan tư vô nhai, lộ ra rất là chính thức. Hắn hướng phía Minh Thế Nhân chắp tay một cái nói, gặp qua tứ sư huynh. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân không phải rất thích hắn, mà là nhìn về phía nơi khác, khá có một ít vô tình ngồi xuống, nói ra, ngươi còn có gan xuất hiện? Nếu là sư phụ tự mình đến, ta liền không xuất hiện. Nếu là sư huynh đến, ta liền có thể xuất hiện. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.